Độc Tôn Thiên Hạ, chương 55 đến 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 55, để thăng thực lực đại bá, người không cho cháu một chút khích lệ hay áp lực sao, ví dụ như chỉ cho phép thắng không được phép thua, Diệp Hiểu Hiểu cười đùa nói. Diệp Thần Phi mỉm cười. Tại sao ta phải nói mấy thứ này? Bởi vì trước kia khi cha huấn luyện bọn cháu thì đều có dáng vẻ như vậy, ông ấy muốn cháu đánh bại Đường ca Diệp Uy tỷ, cháu đánh bại ca ca Diệp Long, Diệp Hiểu Hiểu nói. Diệp Cầm Dao và Diệp Long ở bên cạnh sắc mặt liền ngượng ngùng. Nhà đầu này cũng biết chọn trường hợp đấy. Diệp Thần Phi cười ha ha, với tính cách của Tùy Báo, quả thật sẽ nói ra mấy lời này. Chẳng trách hai cô con gái của ông ta lại xuất sắc như vậy. Ta sẽ không nói những lời này, bởi vì, sau lần huấn luyện đặc biệt này, đối mặt với mấy tên châu bò nhà họ Lý và nhà họ Đường, các cháu ắt sẽ thắng, Diệp Thần Phi nói. Mấy người nín cười, dường như cảm thấy rất hứng thú với từ. Châu bò, này, nào có hình dung người ta như vậy chứ? Ta chỉ yêu cầu các cháu đừng quên, dù sau này thế nào, rễ của các cháu sẽ ở đây. Diệp Thần Phi chỉ dưới chân. Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu đi. Diệp Thần Phi nhìn về phía Diệp Hoàng đầu tiên, hắn rõ hơn ai hết về tình hình của con gái. Về mặt kiếm đạo, Diệp Hoàng đã bước một bước nhỏ. Nền tảng kiếm pháp đã thông hiểu, thí thần cửu kiếm đạt đến tiểu thành. Thiếu sót duy nhất của cô bé là ý kiếm ý, chỉ có ma luyện ra kiếm ý mới tính là bước ngoặt chân chính đầu tiên về mặt kiếm đạo. Phương thức mài kiếm ý có rất nhiều, ví dụ như so chiêu với cao thủ tinh thông kiếm đạo, hoặc là tu hành trong kiếm trận cường đại nào đó, rất nhiều thế lực lớn đều nuôi dưỡng đệ tử nòng cốt nhà mình như vậy. Nhưng đương nhiên Diệp Thần Phi sẽ không dùng loại thủ đoạn rác rưởi này. Diệp Hoàng đi theo ta, mấy người các cháu chờ đợi một chút. Diệp Thần Phi giơ ống tay áo, lập tức hai người biến mất khỏi đình viện. Không ai phát hiện thân ảnh bọn họ đã xuất hiện cách mặt đất mấy vạn dặm. Nếu như dùng góc độ kiếp trước để nhìn, làn sóng này chính là ở tầng khí quyển. Trên vạn dặm cuồng phong thổi loạn như đao cắt, dù là tu sĩ kim đan kỳ ở đây, e rằng cũng sẽ hóa thành phấn vụn trong nháy mắt. Một hào quang trong suốt bảo hộ hai người, bọn họ sừng sững trong cuồng phong, chót vót bất động. Đây chính là nhất trùng thiên, Diệp Thần Phi nói. Trong mắt Diệp Hoàng tràn đầy tò mò, cô bé chưa từng đến độ cao như vậy. Cha con tu luyện ở đây sao? Diệp Hoàng hỏi. Tu luyện ở nơi cao vạn dặm quả thật là quá sướng. Đương nhiên không phải, đây là nơi nào chứ? Diệp Thần Phi ngẩng đầu lên, hắn khẽ giơ tay, hai người tiếp tục lên trên. Dọc theo đường đi, bọn họ trải qua biển mây mênh mông, sương mù mịt mờ dày đặc, thiên địa màu vàng, còn có khu vực khủng khiếp tràn đầy sấm chớp mưa bão. Cuối cùng bọn họ đến một thế giới bảy sắc rực rỡ tươi đẹp. Nơi này giống như thế giới đồng thoại vậy, sắc trời có các loại màu sắc khác nhau, biến ảo khó lường, quả thực chính là cảnh tượng trong mộng. Cha, đây là đâu? Diệp Thần Phi khẽ mỉm cười. Cửu trùng thiên cũng gọi là bên bờ thế giới. Hướng ra ngoài chính là hỗn độn vô tận. Diệp Hoàng há to miệng, nơi này chính là bên bờ thế giới. Trong sách cổ nói, bên bờ thế giới vô biên vô tận, nơi này không có gì cả, chỉ có sự hủy diệt và hỗn độn vô cùng. Nhưng bây giờ nhìn lại, hình như không phải vậy, ngược lại giống như tiên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mỹ lệ trước mắt chưa chắc xinh đẹp như con thấy đâu, Diệp Thần Phi cười một tiếng, sau đó đưa ra một chiêu, một ánh sáng màu tím bị hắn bắt sống trong lòng bàn tay. Ánh sáng tím lẳng lặng trôi lơ lửng, xem ra vô hại với người và súc vật. Sau đó, Diệp Thần Phi lấy ra một cây gậy đen từ trong nhẫn chữ vật. Đây là một loại vũ khí địa cấp cực phẩm, do hắc kim trong địa tâm chế tạo thành, được gọi là vô địch, vĩnh viễn không hư hại. Nhìn xem, Diệp Thần Phi ném cây gậy màu đen trong lòng bàn tay ra không gian, chậm rãi chạm tới sắc trời màu tím. Vào lúc vừa chạm vào, cây gậy dừng lại trong giây lát. Ngay sau đó, trong ánh mắt hoảng sợ của Diệp Hoàng, cây gậy đen liền tan ra, hóa thành vô số bột vụn nhỏ, biến mất không thấy. Đây là lực lượng chôn vùi, Diệp Thần Phi nói. Diệp Hoàng khó khăn nuốt nước miếng, nhếch miệng nói, cha con sẽ không cần phải dùng thứ đồ này tu luyện chứ. Cái này cũng quá kinh khủng, Diệp Thần Phi mặt tươi cười, cần, nhưng con yên tâm, ta sẽ căn cứ theo thực lực của con, cắt giảm lực lượng của nó xuống 1/100 triệu. Cùng với sự trưởng thành của con, nó cũng sẽ từ từ tăng trưởng. Cha rất hy vọng một ngày có thể nhìn thấy con chiến thắng chúng nó, nắm nó trong tay. Vẻ mặt Diệp Hoàng phức tạp, sững sờ hồi lâu. Cuối cùng, cô bé gật đầu, con tuyệt đối sẽ không để cha thất vọng đâu. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Diệp Hoàng, Diệp Thần Phi quay về đình viện. Lúc này cũng mới qua một khắc đồng hồ, ba người vẫn đứng ở nơi đó, chờ đợi Diệp Thần Phi trở về. Chỉ có Diệp Hiểu Hiểu đang lén ăn nho Diệp Thần Phi đặt dưới cây liễu. Thấy hắn quay về, cô bé mới vội vàng chạy về vị trí của mình, vùi đầu đứng ngoan ngoãn. Diệp Thần Phi không khỏi tức cười, cô bé vẫn thật là lanh lợi. Nhưng hắn cũng không để ý, mỗi người đều có tính cách riêng, nếu ai cũng giống như Diệp Khiêm trầm mặc ít nói, làm việc quy củ, vậy cũng chẳng có gì thú vị. 56, ước mơ thuở nhỏ. Đừng quá dè dặt, chúng ta là người một nhà, cứ tự nhiên, Diệp Thần Phi nói. Nghe thấy câu này, Diệp Hiểu Hiểu lập tức ngẩng đầu, cười hi hi vỗ Diệp Cầm Dao bên cạnh. Muội đã nói mà, đại bá rất hiền. Diệp Cầm Dao tỏ ra bất lực. Được rồi, Diệp Thần Phi đảo nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt nhìn sang Diệp Long. Từ trước đến nay, Diệp Long luôn là hậu bối xuất sắc nhất trong nhà. Cậu có tính kiên trì, tu luyện khắc khổ, làm việc thận trọng, trông cũng đẹp trai, là một ngôi sao mới nổi bật nhất nhà. Cũng là thể diện duy nhất của nhà họ Diệp. Cho đến gần đây, danh tiếng của Diệp Hoàng và Diệp Cầm Dao mới nổi trội vượt lên, sánh kịp với cậu. Diệp Long xếp vị trí đầu tiên phải chịu sát hạch nghiêm khắc. Nhưng theo quan sát của Diệp Thần Phi, hậu bối này không vì vậy mà sinh là lòng ghen ghét hoặc tâm tư khác, ngược lại trở nên cởi mở hào sảng rất nhiều. Có lẽ, với cậu cái danh tương lai của gia tộc không chỉ là lời khen, mà còn là một trách nhiệm vô cùng nặng nề. Bây giờ cuối cùng đã có người thay cậu chia sẻ áp lực, tâm cảnh của Diệp Long đã có thay đổi rõ rệt. Có thể thuận lợi đột phá đến hóa khí tầng 5 cũng liên quan không nhỏ tới việc này. Diệp Long, căn cơ của cháu rất tốt, con đường tu luyện cháu đã đi lên con đường chính đạo. Cho nên, ta không muốn qua quấy nhiễu con đường của cháu. Nói đi, cháu muốn phương thức huấn luyện thế nào? Nói nguyện vọng lớn một chút, Diệp Thần Phi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Long cũng có hiểu biết của bản thân về tu luyện, người ngoài tham dự quá nhiều, ngược lại cũng không hay. Cho nên, Diệp Thần Phi quyết định giao quyền lựa chọn cho cậu. Hiển nhiên Diệp Long không ngờ hắn sẽ nói như vậy, nhất thời hơi ngẩn người, không biết phải nói gì. Diệp Hiểu Hiểu ở một bên nhìn mà sốt ruột, không ngừng nháy mắt với cậu, cuối cùng dứt khoát chạy đến bên cạnh Diệp Long, dúi cậu một cái nói. Đừng ngây ra đó nữa, mau nói muốn công pháp đi, thương pháp huyền cấp hạ phẩm của huynh đã lỗi thời rồi. Diệp Thần Phi nghe mà không nhịn được cười nói. Thương pháp hiện giờ cháu tu luyện là huyền cấp hạ phẩm. Đúng thế, Diệp Long gật đầu. Liệt Long thương pháp là do cha cháu xin giúp cháu một năm trước, bây giờ đã thông hiểu rồi. Cháu không nói sớm, Diệp Thần Phi nói, ta nhớ trong nhà kho của gia tộc chỉ có một bản thương thuật địa cấp thượng cấp, chốc nữa cháu tự đi lấy, cứ nói là ta nói. Cha cháu cũng thật là, rõ ràng biết chuyện này mà lại không nói với ta. Chấm, thật cổ hủ, quyền công pháp đó chắc hẳn là của Cốc Vạn Tâm đưa đến lần trước, Diệp Thần Phi có chút ấn tượng. Cảm ơn đại bá, Diệp Long tỏ vẻ mặt kích động, ai mà không muốn có một quyền công pháp cấp cao chứ. Địa cấp thượng phẩm, từ trước đến nay cậu cũng không dám nghĩ đến. Nói xong, Diệp Long liền đi về phía ngoài cửa. Mấy ấy, làm gì thế? Cháu còn chưa nói cháu muốn gì mà, Diệp Thần Phi gọi cậu lại. Diệp Long ngẩn người, quyền công pháp đó không tính à, đương nhiên là không tính, đó cũng không phải thứ quý giá gì, Diệp Thần Phi lắc đầu nói. Đã nói rồi, cháu suy nghĩ rộng lớn hơn đi. Mấy người nghẹn lời không nói được gì, địa cấp thượng phẩm mà không quý giá. Vậy cái gì mới gọi là quý giá? Diệp Long lại không biết nói gì, Diệp Hiểu Hiểu thò đầu ngó nghiêng, nhìn sang trường thương trong tay cậu. Đó là một thanh trường thương cực phẩm hoàng cấp, cũng coi là một báu vật của nhà họ Diệp trước đây. Linh khí cũng không tính, Diệp Thần Phi ngăn cản suy nghĩ này của cô bé, nói. Hôm khác ta sẽ làm cho cháu một thanh lợi hại một chút. Cháu suy nghĩ kỹ, việc tu luyện hiện tại của mình còn thiếu gì nhất? Các cháu cũng nghĩ kỹ đi, Diệp Thần Phi nói. Mấy người yên lặng đều suy nghĩ con đường của mình. Một lát sau, cuối cùng Diệp Long lên tiếng. Đại bá, thực ra cháu vẫn luôn có một ước mơ. Nói đi, ánh mắt Diệp Long hiện lên vẻ mơ hồ nhớ lại. Hồi cháu còn rất nhỏ, đã từng đọc một quyển sách tên là Tiểu Sử Nhân Kiệt. Trong đó, nói đến rất nhiều thiên tài đẳng cấp từng xuất hiện trên đại lục hàng ngàn năm nay. Bọn họ có thực lực phi phàm, vừa xuất thế đã vang dội cổ kim, khiến lòng cháu luôn nghĩ đến. Lúc đó cháu nghĩ, nếu cháu sinh ra cùng một thời đại với họ, chiến đấu với họ thì sẽ thế nào? Cháu có khả năng thắng được họ không? Diệp Long nắm chặt trường thương trong tay, nói tiếp, ước mơ hồi nhỏ luôn buồn cười như vậy. Sau này lớn lên, cháu mới biết khoảng cách giữa mình và bọn họ như một trời một vực, cố hết sức theo đuổi cũng không nhìn thấy bóng dáng của họ. Nhưng cháu không muốn từ bỏ, mặc dù không thể đuổi kịp, cháu cũng muốn xem giới hạn của mình ở đâu. Cháu muốn chiến đấu, không chết thì không thôi. Diệp Long ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Đại bá, nếu có thể cháu muốn một con rối cùng đẳng cấp với cháu, nhưng con rối phải có thực lực vượt xa cháu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cháu chiến thắng nó, có lẽ có thể tiến thêm một bước đến nhân kiệt thiên cổ đó. Diệp Long nói xong, những người khác đều ngẩn người. Không ai nghĩ rằng một đại ca mọi mặt gần như đều hoàn hảo này lại cũng có chấp niệm như vậy. Nhưng con rối mà cậu nói thực sự có thể thực hiện không? Được, ta đồng ý với cháu. Diệp Thần Phi nhanh chóng cho câu trả lời. Diệp Long lập tức ngạc nhiên. Thật không, đại bá thực sự có con rối như vậy không? Diệp Thần Phi mỉm cười lắc đầu. Cách chương.